Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1223, chương 1224, nhân tộc chí tôn Lý Huyền Dạ. Chính là quá trình có chút thống khổ, toàn thân đều bị chấn động mê hoặc đến cực điểm, nhưng còn có một cái khác chỗ tốt, này lôi kiếp năng lượng là có thể bị hệ thống hấp thu. Chỉ là bị bổ một nhát công phu, Bảo Dương radar liền tích góp hơn vạn thăm dò năng lượng. Này thu hoạch bất ngờ để Lý Huyền Dạ đại hỉ. Xem ra trận này lôi kiếp hạ xuống, hắn đột phá 90 giai cũng không thành vấn đề. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lôi kiếp nhất nói nói đánh xuống. Lý Huyền Dạ đau cũng vui sướng chịu đựng, mà Lương Băng Băng nhưng là chỉ có vui sướng. Nàng khắp toàn thân không mất một sợi tóc. Kinh người hơn chính là, ở thần lôi bảy màu không ngừng oanh kích dưới, thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành thục lớn lên. Đã phát triển đến 15-16 tuổi thiếu nữ mô hình dạng. Khí tức cũng là tùy theo không ngừng bành trướng. Đã bước qua thiên đạo cấp ngưỡng cửa. Bắt đầu xung kích thiên đạo thượng vị cấp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này bảy màu lôi kiếp trong thời gian ngắn còn nghe không được. Lý Huyền Dạ phi thường chờ mong Lương Băng Băng ở vượt qua lần này lôi kiếp sau khi có thể trưởng thành đến loại trình độ nào. Lôi kiếp còn đang kéo dài. Lý Huyền Dạ đã tích góp hơn 7 vạn thăm dò năng lượng. Hắn chờ đợi lôi kiếp trống rỗng thẳng thắn toàn bộ triển khai tu luyện Bảo Dương. Không nghĩ tới lần này vận khí không tệ. Chỉ dùng 6 vạn thăm dò năng lượng liền lên tới 90 giai. Đắc ý, lại qua nửa canh giờ. Lôi kiếp mới từ từ suy nhược hạ xuống. Lý Huyền Dạ thăm dò năng lượng lại tích lũy không ít. Tích trữ đầy đủ 10 vạn điểm. Lúc này lôi kiếp mới coi như triệt để kết thúc, mà Lương Băng Băng cảm nhận được trên người nàng truyền đến khí tức, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được có chút thán phục. Nàng không chỉ có một bộ đột phá thiên đạo thượng vị, hơn nữa trực tiếp đạt đến thiên đạo thượng vị 50 giai. Này thậm chí vượt xa khỏi Lý Huyền Dạ mong muốn. Nào có người vừa đột phá thiên đạo cấp, trực tiếp liền có thể đạt đến nửa bước cảnh giới chí tôn. Hơn nữa Lương Băng Băng này 50 giai còn xa không phải bình thường 50 giai có thể so sánh. Lý Huyền Dạ cảm thụ một hồi nàng chiến đấu, sợ là đã tiếp cận tài nghệ của mình. Thời khắc này Lý Huyền Dạ rốt cục có thể cảm khái nói ra. Tiền này đầu tư không oan uổng a. Sư phụ, chấm ngoặc kép, bề ngoài đã gần như 16-17 tuổi Lương Băng Băng đẹp đẽ mỉm cười đi tới. Thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay, vẻn vẹn một tiếng sư phụ, liền kêu Lý Huyền Dạ cả người đều có chút tê dại. Trưởng thành sau khi Lương Băng Băng, âm thanh cũng giống như trước đây tràn đầy lực sát thương. Thậm chí so với trước đây lực sát thương muốn tiến thêm một bước. Cũng may nhờ Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ kháng tính cũng vượt xa quá khứ. Ai không đồng ý một tiếng này sư phụ gọi dưới đến. Lý Huyền Dạ nhất định sẽ bị manh xuất huyết. Vậy thì quá mất mặt. Thanh âm này ngươi có thể khống chế được à? Lương Băng Băng thử mấy lần. Sau đó nói. Cũng không có vấn đề. Quả nhiên, bây giờ nghe lên liền rất phổ thông. Chỉ là đơn thuần êm tai. Không có gì đặc biệt sức mạnh. Mọi người lúc này cũng dồn dập trước tới chúc mừng. Lương Băng Băng cũng rất cung kính cảm tạ các vị sư nương. Đang lúc này. Chân trời nhất nói Hồng Kiều Thăng đến, là tiếp dẫn thần quan Linh Hy đến rồi. Vừa nhìn thấy trước mắt điệu bộ này, Linh Hy lúc đó liền sợ hơn phân nửa, nhưng nằm trong chức trách, vẫn là gắng gượng đi lên. Lý Huyền Dạ thấy nàng như thế sợ sệt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nói, có gì đáng sợ chứ, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Linh Hy trợn tròn mắt, ngươi là sẽ không ăn người. Nhưng so với ăn thịt người còn đáng sợ hơn, giúp Lương Băng Băng hoàn thành rồi đẳng cấp, Linh Hy cũng vỡ không đề cập tới tiếp dẫn nàng đi đại phạm xâm la thiên sự tình. Trong lòng nàng rất rõ ràng, lời này nàng nếu như dám nói ra, đời này liền chờ ở Linh Xu đại lục cũng đừng hòng lại trở về. Lương Băng Băng đột phá ngày thứ 3, thực lực của nàng triệt để ổn định lại. Lúc này đã đạt đến thiên đạo thượng vị 53 giai. Đối với Lương Băng Băng này kỳ tài ngút trời. Liền Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đều bùi ngùi mãi thôi. Hai người không ngại ngùng cùng Lý Huyền Dạ đứa con trai nuôi này cướp đồ đệ. Nhưng cũng không lãng phí cơ hội. Hai ngày nay lôi kéo Lương Băng Băng lấy dạy học danh nghĩa. Cố gắng đem nàng trên dưới nghiên cứu một lần. Mà lúc này Lý Huyền Dạ đang tiến hành chí tôn lên cấp khiêu chiến cửa ải cuối cùng đạo tâm. Lòng có lớn nói, mới có thể quyết chí tiến lên. Vấn đỉnh chí tôn, thực lực, tâm tình, tài trí, nghị lực, hết thảy phương diện Lý Huyền Dạ đã đạt đến đột phá tới tôn tiêu chuẩn. Hiện tại chỉ có còn có thiếu. Chính là một viên vấn đỉnh đạt tới mạnh mẽ đạo tâm. Này đạo tâm, có thể xem là đối với vùng thế giới này tín ngưỡng. Đối với trường sinh vĩnh hằng kiên trì không ngừng theo đuổi. Là hết thảy nỗ lực bính bác căn nguyên và cuối cùng lý tưởng. Đạo tâm bao hàm tất cả, lại siêu thoát với tất cả. Đến đạo hữu trước sau, mà ngộ nói, chỉ ở một sát na, 3000 thế giới 3000 bởi vì, 3000 mất đi 3000 quả, ta đến hoa tự khai, ta đi hoa từ tạ, không hỏi trường sinh, không hỏi vĩnh hằng, đạo tâm trường sinh, đạo quả vĩnh hằng, thiên chi nói, địa chi nói, thần chi đạo, người chi đạo, nói ở cũng không ở, ta vừa là nói vừa là ta, sinh sôi liên tục, lớn nói hằng tồn, keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ 5 chí tôn lên cấp khiêu chiến. Đánh giá SSS, khen thưởng đẳng cấp cộng 10, ngoài ngạch sức chiến đấu cộng 200 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành trời nói giai đoạn tu hành. Lấy đại viên mãn trạng thái đột phá tới tôn cấp, thu được tên gọi tiên nói chí tôn. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá tới tôn cấp 1, khen thưởng chí tôn gói quà lớn X1. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thiện tự mình, vượt qua tự mình. Ngộ được vĩnh hằng lớn nói, khen thưởng 1.000.000 ngoài ngạch tuổi thọ. Keng, chúc mừng ký chủ lấy tiên thể hình thái đột phá tới tôn cấp. Khen thưởng tiên thể độ khớp cộng 100%. Keng, chúc mừng, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng âm thanh gợi ý của hệ thống ở Lý Huyền Dạ trong đầu vang lên. Hắn mở hai mắt ra chớp mắt, chí tôn thần thức liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Xu đại lục. Vô thượng thần uy khí thế chấn thiên động địa tiết ra. Hướng về thế nhân tuyên cáo. Nhân tộc Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn cấp. Không ngừng kéo lên khí tức làm cho cả Linh Xu đại lục vạn vật sinh linh đều có cảm ứng. Vô số người chen chúc mà đến. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Trước tiên chạy tới là Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm hai người. Mẹ nuôi, ta đột phá. Lý Huyền Dạ cười đối với hai người nói. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm tuy rằng sớm biết nói Lý Huyền Dạ gặp đột phá tới tôn. Nhưng không nghĩ tới ngày đó tới nhanh như vậy. Hai trên mặt người đều là thán phục. Càng ngày càng nhiều người chạy tới. Vô số người tộc người tu luyện dồn dập tới rồi cúi chào. Rất nhanh Hải Lâu Thành trong ngoài tụ mãn người tu luyện. Mấy triệu mấy ngàn vạn người tu luyện từ chân núi một đường quỳ lạy đến ngoài thành. Hô to nhân tộc chí tôn Lý Huyền Dạ tên gọi. Thời khắc này, tất cả mọi người tộc tử đệ tự hào tình đều khó có thể nói nên lời. Nhân tộc không thể ra chí tôn kết luận cuối cùng. Rốt cục ở hôm nay bị Lý Huyền Dạ hung hăng phá vỡ. Dạ Nhi, Bạch Tố Anh và Lý Vô Kỵ cũng chạy đến. Hai vợ chồng ôm Lý Huyền Dạ mừng đến phát khóc. Tin tức không ngừng lên men. Ngăn ngắn trong vòng một ngày truyền khắp vạn giới. Các đại thần vực dồn dập phái các phái viên đến đây Linh Xu đại lục chúc mừng. Đón lấy dài đến hơn một tháng thời điểm. Linh Xu đại lục khách mời nối liền không dứt. Hết thảy nhận thức không quen biết Lý Huyền Dạ người. Chỉ cần có cơ hội đều muốn tới rồi tận mắt bái gặp một chút nhân tộc chí tôn vinh quang. Nhân tộc Lý Huyền Dạ nổi danh. Hầu như ở trong vòng một đêm cả thế gian đều biết. Không người không hiểu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.